La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 237, cung nỏ chế tạo. Kedeshus nuốt ngụm nước bọt, thắm giọng có chút khô chát chát yết hầu. Tiếp tục nói, thợ mộc tổ phía dưới chúng ta cũng chia ba cái tổ cung. Nỏ cánh tay cùng cán tên, cung chế tạo phiền toái nhất, cũng trọng yếu nhất. Trước đó chúng ta liền trang bị 50 cái kỹ nghệ tinh xảo thợ mộc. Từ Midosakus dẫn đầu, trải qua gần 2 tháng lặp đi lặp lại khảo thí, bọn hắn mỗi một cái đều đã nắm giữ như thế nào chế tạo một thanh hợp cách cung nỏ phương pháp. Chỉ là chế tạo cung cần thiết thời gian rõ dài, nhanh nhất cũng muốn cửu thiên mới có thể trị tốt một chương. 50 tên thợ mộc tại thích hợp áo tím vật liệu gỗ sung túc dưới tình huống 10 ngày chế tạo. 50 tấm cung nỏ không có vấn đề. Chế tạo nỗ cánh tay liền tương đối đơn giản, nhưng bởi vì khắc hoa rãnh trượt cùng đào chế sắp đặt nỏ cơ khang thất muốn rất tinh tế. Cho nên chúng ta cũng an bài 5 tên kỹ nghệ tinh xảo thợ mộc. Bọn hắn một người liền có thể trong vòng 1 ngày chế tạo 2 cây nỏ cánh tay. Bởi vậy chúng ta trước đó đem chọn chương nỏ sau cùng lắp ráp cũng giao cho cái này tổ để hoàn thành. Nếu như lại mỗi người phân phối mấy tên thợ mộc học đồ, trong vòng 10 ngày hoàn thành 50 thanh nỏ chế tạo, hoàn toàn không có vấn đề. Cán tên sử dụng vật liệu, chúng ta trải qua nhiều lần khảo thí, phát hiện dùng du mộc tốt nhất, nó chế tác cũng không phức tạp, nhưng lại cần tốn hao không ít thời gian đem dài nhỏ cây gỗ đào chế thành hợp cách cán tên. Đồng thời tại phần đuôi chen vào lông vũ, làm tốt tiết miệng, hơn nữa có thể rất tốt mặc lên mũi tên. Cán tên trong tổ nguyên bản có 10 tên thợ mộc, bọn hắn trải qua 2 tháng này luyện tập, một người có thể trong vòng 1 ngày chế thành 6 mũi tên cán. Ngoài ra, ta còn hướng Capito xin chỉ thị, tại đan bện công xưởng gây dựng một chi dây cung tổ. Từ 5 tên xoa tê dại tay nghề tinh xảo phụ nữ tạo thành. Các nàng một người trong vòng 1 ngày có thể chế thành 4 đầu hợp cách dây cung. Nếu như thủ lĩnh ngươi muốn hạ lệnh để chúng ta bắt đầu đại lượng chế tạo nỏ, dựa theo chúng ta bây giờ các tổ phối trí, có thể tại trong vòng 10 ngày chế thành 50 thanh nỏ, 500 mũi tên, nếu như chúng ta mới hảo hảo điều phối một chút nhân thủ, gia tăng thêm chế tạo cung nỏ thợ mộc, tại trong vòng 10 ngày còn có thể chế tạo càng nhiều nỏ. Maximus lúc chăm chú nghe xong, không làm bất kỳ bày tỏ gì, mà là lại hỏi, ta nhớ được ta trước đó còn nói qua các ngươi chế tạo loại này nỏ nhất định phải làm được có thể. Linh kiện trao đổi, dạng này sửa chữa thời điểm liền tương đối dễ dàng. Thủ lĩnh ngươi ra lệnh, chúng ta đều nhớ kỹ trong lòng, đồng thời đều dựa theo cái này đi chấp hành. Kê đề sơ chăm chú hồi đáp, chúng ta trải qua lặp đi lặp lại khảo thí về sau, đối nỏ mỗi nhất cái linh kiện đều quy định một cái cố định kích thước. Mỗi một cái tiểu tổ thủ lĩnh cũng là cái tiểu tổ này chế tạo mỗi nhất cái linh kiện giữ cửa ải người. Hắn phải dùng lượng thước đo đạc chế xong linh kiện, phàm là chất lượng không tốt, kích thước không hợp cách đều sẽ bị đánh lại trùng tạo. Kedesus đang nói chuyện đồng thời, còn hướng Citito làm thủ thế. Citito lập tức chào hỏi mấy tên thợ thủ công, đem trên bàn gỗ 2 thanh nỏ cầm lên, rất nhanh liền hủy đi trong đó nỏ cơ. Tiếp lấy đem 2 bên nỏ cơ linh kiện lăn lộn, một lần nữa lắp ráp tại nỏ trên cánh tay, sau đó lên dây cung, bóp cò, tất cả vận chuyển bình thường. Maximus nhìn đến đây, rốt cục dùng mang theo ý cười ánh mắt, quét mắt chung quanh mỗi một cái thợ thủ công, đồng thời lớn tiếng tán dương, các ngươi làm được phi thường tốt, các ngươi khắc khổ nghiên cứu, chẳng những trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra uy lực mạnh mẽ nỏ, hơn nữa còn hoàn thiện các ngươi chế tạo trình tự làm việc, để cái này vũ khí mới có thể càng hiệu suất cao hơn, bị đại lượng sao chép được, giao phó cho các binh lính của chúng ta. ta hy vọng các ngươi tiếp tục kiên trì như thế, tràn đầy nghiên cứu tinh thần, tiếp tục hoàn thiện các ngươi đồ sắt công xưởng quản lý chế độ cùng rèn đúc trình tự làm việc, đưa nó ứng dụng tới các ngươi về sau muốn tạo ra tất cả vũ khí bên trong. Để chúng ta Nick bộ lạc đồ sắt công xưởng tương lai vượt qua Rome tất cả quân khí công xưởng, trở thành toàn bộ địa trung hải từng cái quốc gia cùng trong thế lực tốt nhất đồ sắt công xưởng. Các ngươi có chịu không? Tốt, đám thợ thủ công hưng phấn cùng kêu lên hô to. Xét thấy các ngươi đồ sắt công xưởng lần này biểu hiện xuất sắc, ta quyết định muốn cho các ngươi ban thưởng. Maximus dùng sức chỉ hướng đám người, cao giọng nói rằng, Gedesus, ngươi một hồi liền sẽ tại lần này chế tạo nỏ trong quá trình biểu hiện ưu dị danh sách nhân viên. Giao cho ta, ta sẽ vào ngày mai chính sự đường trong hội nghị đưa ra. Tin tưởng đang ăn mừng ngày mùa thu hoạch bộ lạc trên đại hội, trong các ngươi nào đó một số người liền có thể lên đài tiếp nhận đám tộc dân gieo hò. Đám thợ thủ công càng thêm vui sướng. Bỗng nhiên có người hô lớn một tiếng, tạ ơn thủ lĩnh. Trong nháy mắt, cảm tạ âm thanh vang lên liên miên, đem Maximus vừa định lời muốn nói ra cắt ngang. Hắn đành phải nở nụ cười đối mặt với đám người sốt ruột ánh mắt. Thẳng đến khôi phục yên tĩnh, hắn mới lại nhìn về phía Citito, hỏi, nếu như muốn đại lượng chế tạo loại này nỏ, có cái gì khó khăn cần ta ra mặt giải quyết? Thủ lĩnh, có, Citito không chậm trễ chút nào nói rằng, chế tạo nỏ cùng tiễn áo tím mộc, gỗ sồi cùng du mộc, chung quanh bên trong dãy núi có là, nhưng chúng ta công xưởng không thể lãng phí nhân lực đi chặt cây. Cho nên hy vọng bộ lạc có thể hay không định kỳ phái dự bị tộc dân đi làm chuyện này. Cái này cũng không có vấn đề. Ta sẽ đi cùng Volinus đề cập chuyện này. Maximus một lời đáp ứng. Chúng ta thiếu thốn nhất chính là chế tạo dây cung tê dài. Ta hướng đám dự bị tộc dân nghe qua, người Sejestiker tại sông Sava ven bờ có một ít sợi đay ruộng. Người Adia tại bọn hắn chủ trại phụ cận cũng trồng một chút sợi đay. Chúng ta hiện tại không có cách nào cùng người Sejestiker liên hệ, nhưng là người Adia cùng chúng ta bộ lạc là đồng minh. Chúng ta có thể hướng bọn hắn mua sắm sợi đay, tựa như mua sắm quặng sắt như thế. Có thể, ta sẽ để Pigray đi cùng người ADIA trao đổi. Nỏ cần có nguyên liệu sắt cũng không nhiều. Nếu như chỉ là chế tạo nỏ, chúng ta bộ lạc định kỳ hướng ADIA bộ lạc mua sắm quặng sắt đã đầy đủ dùng. Nếu như kế tiếp còn nếu lại chế tạo những vũ khí khác lời nói, chỉ sợ cũng phải mua sắm càng nhiều quặng sắt. Đồng thời, đồ sắt công xưởng còn cần lại nhiều xây hai cái lò trục, lấy thỏa mãn gang giã luyện cần. Còn phải lại xây ít ra hai cái sức nước búa rèn, trợ giúp chúng ta đồ sắt công xưởng tốt hơn rèn đồ sắt, từ đó tiết kiệm nhân lực, có thể để mọi người có càng nhiều tinh lực chuyên chú tại hàng ngày đồ sắt, vũ khí rèn đúc bên trên. Ta sẽ cùng Capito thương nghị việc này. Ngày mùa thu hoạch về sau đội công trình còn tương đối rảnh rỗi, có thể lại vì các người nhiều xây lò trục cùng sức nước búa rèn. Nhưng cụ thể muốn làm sao xây, còn phải muốn để Scapra đến chuẩn bị. Đa tạ thủ lĩnh, ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên. Nick bộ lạc tộc dân đồng tâm hiệp lực thu hoạch xong tất cả trong ruộng lúa mì chung hao tốn 4 ngày thời gian. Cùng lúc đó, mạch trận phơi mạch, ép mạch, điểm mạch, hất bụi, trang mạch, thẳng đến đem lúa mạch đều bỏ vào nhà mình vựa lúa, chung hao tốn 6 ngày thời gian. Nhưng bọn hắn còn không thể như vậy nghỉ ngơi, còn muốn đem mạch trận cọng rơm thu thập, làm thành mạch trồng. Dựa theo bộ nông vụ mới đề nghị, đa số vận đến nhà mình trong ruộng đốt cháy, đem cho tàn lăn lộn tới trong đất ruộng màu mỡ. Một số nhỏ trồng tới nhà mình trong sân giữ lại làm hắn dùng. Tỉ như có thể trải nóc nhà, xi măng thoa tường vật liệu, làm ổ gà, vân vân. Đám tộc dân vừa làm xong, Bộ Nông vụ lại tới thúc giục, hy vọng bọn họ mau chóng đem thổ địa một lần nữa cày ruộng. Sau đó sẽ có được thổ địa chia ba bộ phận, một bộ phận dùng cho trồng trọt từ hoa cỏ linh lăng chờ cỏ nuôi súc vật. Nuôi nấng súc vật, trong vòng 2 năm nghỉ cày, lấy bảo dưỡng độ phì của đất, một bộ phận trồng trọt đậu, tăng cường thổ địa độ phì, lưu lại chờ sang năm lại canh tác. Cuối cùng một bộ phận thì phải tại cày ruộng về sau, tiến hành xới đất, bá, bón phân chờ lao động, đem thổ địa xử lý tốt. Tới tháng 10 về sau, lại tiến hành lúa mì vụ đông gieo hạt. Mặt khác, Bộ Nông vụ còn hướng đám tộc dân đề nghị, chừa lại vài mẫu ruộng đồng đến trồng trọt sợi đay. Tương lai thu hoạch thời điểm, chẳng những có thể tự mình dệt áo, còn có thể bán cho bện tác phường, thu được một chút ngoài định mức thu nhập. Bởi vì đám tộc dân trước đó tại Bộ Nông vụ trợ giúp dưới, nhà mình lúa mì mọc đều rất tốt, thu được bội thu, bởi vậy tuyệt đại bộ phận đều bằng lòng tiếp tục nghe theo Bộ Nông vụ đề nghị. Cùng lúc đó, Maximus trải qua chính sự đường phát ra mệnh lệnh, tộc dân khác có thể làm sơ nghỉ ngơi, chỉ cần tại tháng 10 thượng tuần hoàn thành tại nhà mình ruộng đồng ba phố cải tạo liền có thể. Nhưng là thuộc về quân đoàn một đám tộc dân nhất định phải tại ngày 15 tháng 9 trước hoàn thành những này lao động, bởi vì Maximus hy vọng, càng bởi vì là lệ thuộc vào quân đoàn một đám tộc dân đã được đến tin tức, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài tác chiến, bởi vậy tất cả mọi người bằng lòng nghe theo mệnh lệnh. Đồng thời Bộ Nông vụ còn phái tới không ít dự bị tộc dân cho bọn họ cung cấp không nhỏ trợ lực. Bởi vậy quân đoàn một đám tộc dân càng là không có oán khí. Tại toàn bộ ngày mùa thu hoạch trong lúc đó, bầu trời từ đầu đến cuối sáng sủa. Tại đám tộc dân bắt đầu một lần nữa cày ruộng thổ địa về sau, mới lần lượt hạ mấy trận mưa nhỏ, để khí hậu trở nên mát mẻ, thổ địa trở nên ẩm ướt mềm, càng có lợi hơn tại trồng trọt. Khí hậu như thế trôi chảy nhân ý, cũng làm cho Maximus là Danu nữ thần dòng dõi, truyền ngôn bị càng nhiều người tiếp nhận. Tang, Thu, Viên, Tang, Thu, Viên, ngày 16 tháng 9 rạng sáng, Kasarizoa thật sớm tỉnh lại, sờ lấy hác, thuần thục nhóm lửa lò lửa bên trong bó củi, chờ thế lửa sau khi thức dậy, hướng sâu liên bên trên treo chứa nước bình gốm lớn. Lại đi trong cái hũ gắn hai đại đem cây yến mạch, bắt đầu chậm rãi nấu cháo, sau đó đắp lên cái nắp, lại từ ăn trong tủ xuất ra hai tấm tại vài ngày trước liền đã sấy khô tốt bánh mì lớn, đặt tại bình gốm phía trên, mượn trong cái hũ lên cao nóng ấm đem nó chậm rãi sấy khô nóng. Tiếp lấy Kasarizoa cầm lên trong phòng cái kia không có thừa nhiều ít nước thùng gỗ, ra ngoài phòng đem nước múc đi ra rửa mặt, lập tức cả người liền thanh tỉnh rất nhiều. Hắn mang theo không thùng gỗ, mở ra sân nhỏ cửa gỗ, trực tiếp hướng về bờ sông đi đến. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, trong trại tia sáng còn có chút mờ tối. Côn trùng tại ban đêm ngâm sướng còn chưa kết thúc, nhưng đã có không ít người hành tẩu tại trên đường. Đa số mục đích cùng Kasarizoa như thế guồng nước trước dẫn nước mương. To lớn guồng nước, két két, chậm rãi chuyển động. Một đấu lại một đấu nước sông từ giữa không trung hát vẫy xuống tới. Rơi vào dẫn nước mương sau vui sướng chạy vọt về phía trước lưu.